Chương 233, thay đổi. Cẩm Y Liễu nam tử cười nói, "Không đổi, ngươi trước chiêu đãi vị tiểu thư này." Dứt lời, chính mình liền ở bên cạnh một cái bình thường dân chúng ra trúc bệnh trên ghế ngồi xuống, một chút không ghét bỏ ghế cũ nát, cũng không lo lắng mài mòn chính mình cẩm tuyến thêu xiêm y, cử chỉ nhàn nhã, thần sắc ôn nhã. Người đều đã ngồi xuống, trưởng quầy cũng không lại kiên trì, cẩn thận cùng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cảm thấy người này nhất định ra thế hiển hách, khó được lại là không giao ngang ngược cương ngạnh, nho nhã lễ độ, mười phần có giáo dưỡng, lại hướng hắn hành một lễ, nói cái tạ, biết người ta còn có việc, không có chậm trễ nữa, đơn giản liên thủ đầu vòng tay cũng buông xuống, cáo từ rời đi. Phỉ Thúy hỏi, tiểu thư, ngài không hề nhìn một chút sao? Thẩm Thanh Lan cười nói, không nhìn, chúng ta cần phải trở về. Cẩm Y Liễu nam tử nhìn nàng vừa buông xuống huân hương cầu, nhíu mày cười cười, chờ nàng đi xa, mới cười đối trưởng tủ nói, thế nào, ta cứ nói đi, đồ chơi này sẽ có người thích. Trưởng quay cười khổ, nhìn là đẹp mắt, chính là không ai mua được à, thật là nhiều người đều là xem một chút, vừa hỏi giá cả, sợ tới mức quay đầu liền đi. A, vừa rồi vị tiểu thư này cũng là bị giá cả dọa chạy đây cũng không phải, nàng chính khen đẹp mắt đâu, còn chưa kịp nói giá cả, công tử ngài liền vào tới, cái này không, nàng lại đi. Ngài bỏ ở đây, ta cũng mỗi ngày lo lắng đề phòng, e sợ cho làm mất. Cái này tốt, ngài đã tới, liền đều đem đi đi. Cẩm Y Liễu nam tử thẳng cười, hảo hảo hảo, nhìn đem ngươi sợ tới mức, không phải ngươi lúc trước nói sợ ta quỵt nợ, đính hàng lại đổi ý, nhất định muốn ta áp cái đáng giá vật nha, ta nhất thời nảy ra ý đi ra vòng vòng, nào có mang ngân lượng, đành phải đem bên người huân hương cầu cho ngài, cũng nhắc đến với ngươi, chỉ để ý bày ra tiền lời. Bán tiền có thể đến tiền hàng. Việc này là tiểu lão nhân lấy tiểu nhân chi bụng độ quân tử chi lượng, đắc tội, đắc tội. Trưởng quầy liên tục chắp tay. Cẩm Y Liễu nam tử vẫy tay, mà thôi, đi lấy đồ vật, ta còn có việc, phải đi. Nói chuyện thơ ý điếm, đứng dậy đến phân trước, đem huân hương cầu cầm ở trong tay, dùng lấy ra nhất viên hương hoàn, thuần thục mở ra cầu, bỏ vào, lại cài tốt, treo tại trên thắt lưng. Thẩm Thanh Lan lại đi dạo hai nhà, cho hai cái nha đầu mua mấy thứ tiểu ngoạn ý, lúc tính tiền nhớ tới Xuân Lan cùng Thu Nguyệt, lại mua nhị phần. Trở về khi đi, Bích Ngọc kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói, tiểu thư ngài xem. Thẩm Thanh Lan vén lên khăn lụa nhìn về nơi xa, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa đứng ở vừa rồi cái kia cửa hàng trước, có hai người chính hợp lực mang tới khẩu thùng lớn đi trong đó một chiếc xe ngựa thượng chuyển, Cẩm Y Liễu nam tử khoanh tay đứng ở một bên chỉ điểm. Phong qua phất động xiêm y, ánh nắng rơi toàn thân, thanh huy chiếu người. Đông nhiên, chỉ thấy bên hông hắn hào quang chớp động, Thẩm Thanh Lan tập trung nhìn vào, hình như là cái gì sắc thái uy lệ tiểu trang sức dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang, lại vừa thấy, cảm thấy có chút quen mặt, lại nhìn, hình như là chính mình coi trọng cái kia cảnh thái lam chạm giống huân hương cầu. Hắn mua đi a, thật đáng tiếc, chính mình còn nghĩ trở về nữa mua đâu. Buổi chiều, thừa dịp ánh nắng không sai, Thẩm Thanh Lan lại muốn đi bờ sông đi đi, bởi tiểu nhị kia nói kia sông nhỏ nước thanh thấy đáy, bốn mùa không đông lạnh, bởi vậy hứng thú, Lâm Thị tại trong phòng ngồi được khó chịu, đơn giản cùng nàng cùng đi. Triệu Mụ Mụ tuổi lớn, không muốn nhúc nhích, mang theo mấy cái tiểu nha đầu lưu lại trong điếm nghỉ ngơi. Sông nhỏ quả thật tiểu rộng bất quá hai trượng, như thế mùa đông, nước sâu nửa thước, chậm rãi mà đi, đáy nước trứng thạch thanh tích có thể thấy được, nhìn là đẹp mắt. Chỉ là đáng tiếc bốn phía hoang dã, không có khác được thưởng chi cảnh. Hai mẹ con dọc theo sông đi đi, ngoài thành gió lớn, không ngốc bao lâu, liền trở về tử lâu. Cửa xuống xe ngựa, Thẩm Thanh Lan khăn che mặt cũng không mang, cũng không phủ nha đầu, chính mình nhấc váy liền nhảy xuống, vừa vặn nghe được có người đối thoại. Có người hỏi, công tử, ngài không đợi đợi người khác nhàn nhàn đáp, chờ cái gì biên chơi vừa đợi. Lễ vật đều không phải buổi sáng đều cho hắn đưa đi sao? Người kia dường như nhớ tới cái gì, trầm thấp cười một tiếng, đến, đoán một cái, hắn nhìn đến kia khẩu thùng lớn, có thể hay không thật cao hứng lúc trước người kia dở khóc dở cười, cao hứng công tử, ngài vẫn là đợi hắn đem ngài đánh ra đại doanh đi. Người kia cắt tiếng, đột nhiên sửng sốt. Thẩm Thanh Lan giống chỉ phấn lam sắc hồ điệp, phe phẩy nhẹ nhàng phiêu giật cánh, từ trên xe ngựa rơi xuống, nàng tựa hồ rất vui vẻ. Trắng non trên mặt nhộn nhạo ngọt ngào tươi cười, ánh mắt cười đến cong cong, rõ ràng cách được không tính quá gần, hắn lại có thể thấy rõ ràng nàng thon dài mi mắt. Cái này thân xiêm y gì hắn nhận biết, buổi sáng tại trang sức trong cửa hàng đã gặp, bất quá khi đó, nàng mang khăn che mặt, chỉ thấy dáng vẻ, không thấy dung nhan. Nguyên lai, lớn như thế mỹ lệ. Thẩm Thanh Lan vừa rơi xuống đất, cũng nhìn đến hắn, phải nói, là trước nhìn đến hắn trên thắt lưng cảnh Thái Lam Huân Hương Cầu. Nàng không nghĩ đến chính mình nhất thời ham chơi, liền bị người ngoài nhìn thấy, có chút ngượng ngùng, nghĩ xoay người nhường Bích Ngọc lấy khăn che mặt, lại nghĩ đến người này tính cách tiêu sái phong lưu, chính mình cũng không cần cố ý kiểu làm, lập tức hướng hắn mỉm cười, hành lễ. Lan Nhi, tỉnh lại chút. Lâm Thị nghe được động tĩnh, biết nữ nhi lại bướng bỉnh, nhẹ giọng nhắc nhở, đỡ Xuân Lan xuống dưới. Vị này nàng kiến thức rộng rãi, vừa thấy kia Cẩm Y Liễu nam tử liền nhấc lên tâm. Cẩm Y Liễu nam tử rất hiểu lễ phép, lập tức tiến lên hành lễ, cười nói, vạn bối Mục Tam, đi ngang qua nơi đây, không nghĩ gặp gỡ phu nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lâm Thị không nghe thấy Mục Tam tên này, nhưng là cười gật đầu, Mục công tử khách khí. Mục Tam lại hỏi, nghe phu nhân khẩu âm, là Ngạc Châu người. Lâm Thị mỉm cười, nguyên quán Ngạc Châu, cho nên có Ngạc Châu khẩu âm, Mục công tử là người kinh thành chính là, phu nhân đi qua kinh thành. Lâm Thị lắc đầu, phu nhân chưa từng đi xa, bất quá ra Trung Lang quân là trong triều mệnh quan, từng vào kinh mấy lần. Mục Tam vừa nghe, cảm thấy kính nghệ, lại chắp tay vái chào lễ, nguyên lai phu nhân là quan gia nữ quyến, không biết phu nhân gia chủ bất kỳ nào chức vị quan trọng Thân Châu biệt giá Thẩm Lương. A, Thẩm đại nhân, vãn bối thất kính. Thẩm Thanh Lan lặng yên lui về mẫu thân sau lưng, nghe hai người đối thoại, chủng loại này dường như khách sáo, nàng từ nhỏ tới cũng nghe nhiều, không có gì hiếm lạ, túi đầu an an phận phận chờ, thẳng đến Mục Tam từ biệt, mới không nói một lời theo vào điếm. Mục Tam ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Lan trên lưng, con môi mà cười, khoanh tay mà đi. Dùng qua sau bữa cơm chiều, Lâm Thị ý tứ là sáng sớm ngày mai khởi hành. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy không có gì có thể nhìn, gật đầu đáp lời, phân phó Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy thu dọn đồ đạc. Ai ngờ, đến giờ dậu, Triệu Mụ Mụ đột nhiên nổi cơn sốt đến. Lâm Thị lập tức nhường Xuân Lan đi thỉnh đại phu đến, chẩn đoán sau đó, lại mở hạ sốt phòng ở, nói là mấy ngày liền mệt nhọc sở trí, tuy không có việc gì, đến cùng vẫn là nghỉ vài ngày mới tốt. Hành trình lâm thời thay đổi, liền tại đây trong tiểu lâu để ở Thẩm Thanh Lan mỗi ngày thăm Triệu Mụ Mụ. Cùng nói hội thoại, đọc sách giết thời gian, đến cùng nhàm chán, nhớ tới cái kia cảnh Thái Lam Huân Hương Cầu, nhịn không được lại đi cái kia cửa hàng.